Chương 838, lại hung vừa đáng yêu. Vân Trạch đè xuống trong lòng muốn đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực kích động, ngón tay hơi hơi dùng sức, bất quá lo lắng làm đau tiểu cô nương, ngay sau đó lại thu lực. Hắn nói, ta muốn sống. Ta biết. Bởi vì ngươi Lâm Nhuế lần nữa ngơ ngẩn, nàng quay đầu nhìn dưới ánh trăng nam nhân tóc bạch kim, nam nhân trong con ngươi mặt, là triền miên phỉ chắc tâm tình. Một màn này thật giống như ở nơi nào phát sinh qua. Nhưng mà, cũng tốt giống như không có phát sinh. Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế biểu tình, có trong nháy mắt xuất thần, đột nhiên, một cái ý nghĩ xông vào hắn trong đầu. Ngươi, có phải hay không đang tại xuyên thấu qua ta, nhìn hắn khỏe miệng giật giật, Vân Trạch đến cùng không có đem những lời này nói ra. Hắn chẳng qua là nắm chặt Lâm Nhuế tay. Một điểm cũng không muốn thừa nhận, chính mình, là ăn cái đó á hành giấm. Dù là, bọn họ nhưng thật ra là một người. Hai cá nhân đúng là trước hoa dưới trăng, đứng đầy lâu. Cho đến Vân Trạch đánh một cái nhảy mũi, Lâm Nhuế dự vững trở về. Trở về đi thôi, ngươi lại lạnh, ngày mai phỏng đoán muốn lên cơn sốt. Thật ra thì ngươi lần này tới tham gia lần này tiết mục, đều có chút miễn cưỡng rồi. Lâm Nhuế cau mày, theo thói quen tiến hành phê bình giáo dục. Hết lần này tới lần khác bị phê bình giáo dục người kia thành thói quen, còn một mặt ôn nhu mỉm cười. Vân Trạch nói, nếu như không có tới, làm sao biết ngươi đối ta tâm ý ta? Chẳng qua là một chút xíu thích mà thôi, khoảng cách đặc biệt thích, còn rất dài khoảng cách. Lâm Nhuế có chút mất tự nhiên nhìn chung quanh một chút, sau đó nói lầm bầm, nhanh một chút, đêm đã khuya, ta cũng mệt nhọc có thể đem ta cũng mệt nhọc nói vừa đang yêu, lại hung ba ba. Vân Trạch nghĩ, phỏng đoán cũng chỉ có nhà hắn tiểu cô nương đi. Hai cái người tối nay nói chuyện phiếm, nhường hai cá nhân khoảng cách lại gần rất nhiều. Mặc dù, còn có rất nhiều chuyện cũng không có nói mở. Nhưng mà, đây đã là rất tốt khai thiên rồi, không phải sao? Bên trong không gian thất bảo một mặt dị cười, sau đó cảm khái nói, hai người à, chỉ thiếu một cái giống như ta dáng vẻ như vậy manh bảo rồi a, hắn sao còn không hóa hình đâu. Mỗi người trở về chỗ ở, Vân Trạch nghe tiểu kim tiếng ấy, đều cảm giác đây là tuyệt vời âm nhạc. Dẫu sao người này sao, tâm tình tốt rồi, nhìn cái gì cũng biết xinh đẹp đứng dậy. Vân Trạch sau khi tắm xong, nằm ở đó. Chỉ chốc lát sau, liền ngủ. Mà Lâm Nhuế bên này lại đi bên trong không gian đào đất rồi. Dù sao tiểu diệp tử bạn học ngủ đặc biệt chìm, nha đầu này ban ngày cũng mệt lạ. Lâm Nhuế một bên đào đới, vừa nghĩ tới ban ngày phát sinh hết thảy. Tiểu thất bảo đặc biệt lo lắng chủ nhân đem mình chân đào rồi, dẫu sao, đây cũng quá lòng không bình tĩnh rồi đi. Hắn lập tức nói, chủ nhân, ngài mệt mỏi không? Muốn không dừng lại uống chút trà ngươi là sợ ta đem chính mình đào rồi thất bảo dở khóc dở cười. Cảm tình chủ nhân ngài còn biết ra Lâm Nhuế thật ngừng lại, cầm lên thất bảo nấu xong trà, uống một hớp, nói, thất bảo, ta làm sao cảm giác, Vân Trạch cùng A Hành không giống chứ thất bảo nháy nháy mắt to. Vân Trạch chưa từng có đi 1000 nhiều năm chi nhớ, hắn bây giờ biểu hiện tính cách cái gì, cùng A Hành một dạng A có thể ta cảm giác, đang tại ta bên cạnh, hắn không giống nhau. Một cái là thích người, một người khác là thất bảo dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên, đối Lâm Nhuế nói, chủ nhân, ngươi nói, khi đó có thể hay không A Hành đang đè nén tình cảm của mình A, dẫu sao ngoài mặt, ngươi nhưng là hắn sư phụ, hơn nữa, ngươi thật giống như đối tìm đạo lữ chuyện này luôn luôn rất mâu thuẫn không ưa. Cho nên, A Hành mới một mực không dám nói, một mực không dám biểu đạt ra ngoài đi. Lâm Nhuế bưng ly trà tay, hơi hơi dừng lại.